sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 97, góc truyện audio.com. Mời bạn đọc tiếp chương tiếp theo. Cách chương.